Hoàng hậu Kiều Đàm Di cũng đạt được nhiều tiến bộ tu học trong thời gian mấy mươi ngày sau đó.